Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, mới thôi diễn. Tách tách tách, phòng huấn luyện trong lồng pha lê. Bốn phương tám hướng màu đỏ quang đạn hình thành dày đặc đan xen lưới hỏa lực. Trình Lâm thân thể ở trong đó linh hoạt, vặn vẹo xoay tròn, hình thành không cùng loại kỳ quái tư thế. Cuối cùng, ở một chuỗi lành lạnh tiếng vang bên trong, quang đạn quy về tịch diệt. Khiêu chiến thành công, lần này khiêu chiến đạt điểm 100 phân, điện tử âm nhắc nhở khác nào đến từ chân trời. Trình Lâm sửng sốt một chút mới từ độ cao tập trung trạng thái tinh thần bên trong phục hồi tinh thần lại, khiêu chiến thành công, 100 phân, xem ra không tính là gì, nhưng phải biết, đây chính là kiểm tra cấp thứ 5, cũng là cấp cao nhất khiêu chiến. Điều này cũng mang ý nghĩa Trình Lâm cuối cùng đem toàn bộ huấn luyện hệ thống đánh qua cửa rồi. Hoàn mỹ qua cửa, này đầy đủ dùng hắn thời gian nửa tháng. Trình Lâm tự đáy lòng cảm khái. Đây thật sự là hắn từ lúc sinh ra tới nay đánh gian nan nhất một bàn cách đấu trò chơi. Đùng đùng đùng, Nhậm Nghệ đứng ở ngoài lồng pha lê nhẹ nhàng vỗ tay. Trên mặt nàng treo thanh đạm nụ cười. Nói, chúc mừng qua cửa, Trình Lâm từ bên trong đi ra. Thoải mái ngay trước mặt Nhậm Nghệ đổi dưới bị mồ hôi ướt đẫm áo. Sau đó chùi rồi đem mặt, nghiêm túc nói, cảm tạ. Đây là chính ngươi nỗ lực. Nhậm Nghệ không chút nào kể công. Trình Lâm không nói gì, lại biết mình có thể có như vậy tiến bộ, trong đó có ít nhất một nửa công lao ở Nhậm Nghệ. Phải biết trong nửa tháng này, Nhậm Nghệ vì hắn lấy ra cách đấu sửa lại báo cáo cũng đã có dày đặc một sấp. Nói chung, ngươi cũng cực khổ rồi. Trình Lâm nhìn nàng nói. Nhậm Nghệ không vẻ mặt gì, chỉ là nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bớt nóng vội, đi đo một thoáng tu vi đi, sau đó tới phòng làm việc của ta ăn cơm trưa. Trình Lâm có chút bất đắc dĩ, chính mình cái này, huấn luyện viên, nơi nào đều tốt, chính là nhân vị không đủ. Đối toàn bộ huấn khóa trình huấn luyện bắt cực nghiêm, chính mình qua cửa đều không buông tha, dùng máy kiểm tra chắc chút. Trình Lâm không ra dự liệu nhìn thấy trong cơ thể mình linh khí dự trữ đạt đến 5 chuẩn. Số liệu này mang ý nghĩa hắn đã đến nhị phẩm 3 đoạn. Tiến vào nhị phẩm sau, đẳng cấp chia làm 1 đoạn, 0, 5 chuẩn 2 đoạn, 1 chuẩn 3 đoạn, 5 chuẩn này so với nhất phẩm thời điểm. Mỗi một cái đẳng cấp thăng cấp đều cần tăng gấp bội linh khí. Cái này cũng là người tu hành càng về sau tu vi lên cấp càng chậm nguyên nhân. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, từ 1 đoạn lên tới 3 đoạn, số liệu này lấy ra đi ở bất kỳ địa phương nào đều đầy đủ kinh người. Nếu như là đến số 16 linh địa trước, Trình Lâm nhìn thấy số liệu này nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nhưng hiện tại, lại chỉ cảm thấy như vậy bình thường. Phải biết, hắn mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đổi thành tiền đều muốn mấy triệu nguyên. Đương nhiên, đây là bên ngoài giá trị, nội bộ giá trị tự nhiên thấp không ít, nhưng mấy trăm ngàn cũng là có, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Rất nhiều đặc thù máy móc, linh thực dinh dưỡng món ăn, viên thuốc dược tề, công pháp dị năng, huấn luyện phương án, đều căn bản là trên thị trường vô pháp thu được. Đây là tồn tại với đặc lý bộ hệ thống nội bộ tài nguyên. Người ngoài liền là hoa mấy trăm triệu cũng căn bản là không có cách thu được. Các học viên hưởng thụ trọn bộ bồi dưỡng kế hoạch so với phổ thông. Thông qua nhiệm vụ lập công đi vào tu hành tiểu cổ lật cũng cao hơn không ít. Đây là Tôn Kiêu hỏi thăm được tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Ti đối học viện các học viên tài nguyên nghiêng lớn bao nhiêu. Mà ở trong 10 học viên, Trình Lâm làm người thứ nhất, hưởng thụ đến tài nguyên nhiều nhất, có thể nói vốn là ở cầm tài nguyên đổi tu vi. Như vậy bên dưới, tăng lên tự nhiên nhanh chóng. Hiện tại ta, đối mặt nửa tháng trước chính mình, tuyệt đối có thể làm được một đòn miểu sát. Trình Lâm nắm nắm nắm đấm, không gì sánh được chắc chắc. Nhị phẩm ba đoạn tu vi phối hợp với thân thể trưởng khống, Trình Lâm gần người năng lực đánh lộn được cực đại tăng cường. Mà tinh thần phong bạo có thể gần có thể xa, phối hợp với thân thể trưởng khống, càng là có thể phát huy ra một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Thử nghĩ một hồi, làm Trình Lâm đối mặt kẻ địch tiến công, một khi kẻ địch tiến vào sự công kích của hắn khoảng cách, tinh thần phong bạo đối với nó tạo thành ý thức phương diện xung kích, khiến cho mê muội, cứng ngắc, lúc này phối hợp với thân thể trưởng khống gần người đánh chết. Quả thực hoàn mỹ, cái này cũng là Nhậm Nghệ nói tới, không giống dị năng lẫn nhau phối hợp hiệu quả một trong. Đáng tiếc, lại có thêm mấy ngày huấn luyện liền muốn kết thúc, nếu như có thể lại kéo dài lâu một chút tháng ngày. Ta không chừng có thể lại học cái lợi hại nguyên tố hệ công kích dị năng. Như vậy mới coi như triệt đề khoảng cách xa gần toàn phương vị thống trị. Trình Lâm hơi nghĩ có chút tiếc nuối, lắc đầu một cái, nhưng cũng không có quá để ý. Bây giờ tăng lên hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Hắn thậm chí cảm giác sức chiến đấu của chính mình đã vượt qua rất nhiều chính thức tiểu cổ lật. Nhiều nhất chỉ là khiếm khuyết một ít kinh nghiệm mà thôi. Nói đến, huấn luyện sau khi kết thúc ta hẳn là liền muốn trở về học viện. Kia kế tiếp thôi diễn có phải là có thể nhấc lên nhật trình rồi? Trình Lâm tâm tư linh hoạt lên, mắt thấy huấn luyện lập tức kết thúc. Hắn thực lực cá nhân cũng có khổng lồ như thế tăng lên. Trình Lâm không thể chờ đợi được nữa, có một loại tiến vào hình chiếu thăm dò. Đại sát tứ phương dục vọng, vậy thì tương tự với một cái học tra thu được học bá hệ thống. Trong ngắn hạn mỗi cái môn học có bay vọt tính tiến bộ. Sau đó sẽ rất chờ mong kiểm tra một dạng. Hiện tại nếu như ta lại lần nữa tiến vào tế đàn hình chiếu, căn bản không cần mở ra nhân viên quản lý quyền hạn, cũng có thể ở tầng 3 bên trong hoành hành. Trình Lâm lòng tự tin chưa từng có tăng vọt. Muốn thu được hình chiếu tự nhiên cần trước tiên thôi diễn. Kết toán tháng ngày, dựa theo mọi người tổng kết ra, kinh nghiệm. Nửa tháng trôi qua, kế tiếp hình chiếu cũng nên xuất hiện rồi. Ân, nếu không liền đêm nay. Trình Lâm vuốt cằm suy tư. Trong lòng tuy rằng có chỗ chờ mong, thế nhưng thông thường huấn luyện nhưng sẽ không lười biếng. Ở Nhậm Nghệ giám thị dưới đàng hoàng đem một chậu lớn dinh dưỡng món ăn ăn đi. 30 phút giấc ngủ trưa sau, Trình Lâm lại lần nữa đi đến bên hồ. Suzy đã sớm ở nơi đó chờ đợi hắn. Thậm chí ngay cả thức ăn cho cá đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Ô tương đương, nàng gọi một tiếng. Trình Lâm dần dần đã rõ ràng nàng không giống tiếng kêu biểu đạt đơn giản hàm nghĩa. Nói thí dụ như tiếng này. Ô, chính là ý chào hỏi. Suzy đại mỹ nữ ngươi cũng tốt quá. Trình Lâm đi tới, sờ sờ Suzy đầu chó. Suzy rất nhuần nhuyễn hơi nghiêng đầu. Ở hắn lòng bàn tay sượt sượt. Nửa tháng này đến, bọn họ đã rất quen thuộc rồi. Mò xong đầu, Trình Lâm nhìn về phía mặt hồ. Hô, cô Đắc, hỗ trợ đuổi cá lại đây. Cô Đắc là Trình Lâm vừa tới ngày hôm đó gặp phải con kia đứng máy con vịt tên. Con vịt này rất là cao lạnh, một phái bế nghệ thiên hạ khí thế. Phần lớn thời gian đều ở trên mặt hồ du đãng, khác nào một cái quốc vương, ở dò xét nó lãnh thổ vậy. Bất quá thực tế tiếp xúc xuống, con vịt này kỳ thực vẫn là rất dễ nói chuyện. Nửa tháng luyện tập, dẫn đến toàn bộ hồ bầy cá nhìn thấy thức ăn cho cá cũng không dám ăn. Vừa qua đến liền bị đánh ngất, sau đó thức tỉnh lại đánh ngất. Này ai chịu nổi a? Một lần hai lần vẫn được, số lần nhiều sau, bầy cá căn bản liền không bị lừa. Lúc này phải nhờ vào cô Đắc rồi. Két, cô Đắc nghe vậy bất đắc dĩ gọi một tiếng, sau đó xua đuổi một bầy đáng thương cá nhỏ bơi tới. Đám này cá xuyên thấu qua mặt nước nhìn thấy trên bờ một người một chó sau. Tâm thái đều vỡ rồi. chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi bị tra tấn. Nhưng mà lần này, kia cảm giác hôn mê lại chậm chạp không có đến. Phản mà là một loại như mộng ảo thư thích mê huyễn cảm giác tràn ngập chúng nó cảm giác. Bên bờ, Trình Lâm đem tay phải dò vào trong nước, nhẹ nhàng xoa xoa những kia cá. Con cá vui sướng ở đầu ngón tay của hắn ngang qua. Trườn, ô tương đương, bên cạnh Suzy phát ra biểu thị hài lòng tiếng kêu. Két, trên mặt hồ vịt cô đắc một mặt bất ngờ. Đỉnh đầu hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi. Trình Lâm mỉm cười, nhìn kỹ những kia du đãng con cá. Ánh mắt ôn hòa lại tự tin. Đến đây, tinh thần phong bảo, hoàn mỹ nắm giữ. Buổi tối, làm Trình Lâm cuối cùng trở về ký túc xá thời điểm. Hắn lần này không có theo lệ đả tọa tu hành, mà là lấy ra điện thoại di động, mở ra ẩn giấu mặt bàn. Nhìn thấy Thôi Diễn Văn Minh app icon, trong lòng hiện lên chờ mong. Lần thứ 5 Văn Minh Thôi Diễn, mở ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.